Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Các phe phản ứng. Nữ Vương gặp chuyện, sự kiện giống như cấp 13 lớn bão đồng dạng, trong nháy mắt cuốn về phía toàn cầu. Cơ hồ các nơi brain đều tại mật thiết chú ý chuyện này. Đã từng hiện trường trực tiếp tin tức, càng là truyền chỗ nào cũng có. Cho dù nhất là nghèo khó phi châu cũng biết, nữ vương gặp chuyện, ao hoang biến thành zombie, tại toàn thế giới nhấc lên ngập trời phong ba. Đầu tiên là Nhật Bản lão đại nước Mỹ, trước hết nhất tổ chức nghị hội. Tổng thống lập tức mệnh lệnh William tướng quân, đối với tại Nhật Bản gạo quân chú địa thực hành giới nghiêm. Đồng thời, lập tức triệu hồi Nhật Bản nội các. Không, bọn hắn sẽ không nói chân tướng. Mệnh lệnh William tướng quân âm thầm điều tra chuyện này. Nghị hội nhưng có chút không đồng ý. Tổng thống tiên sinh, chuyện này còn không có kết luận, liền như vậy phải chăng? Phải chăng cái gì? Ngươi là người nước Mỹ, vẫn là người Nhật Bản? Ta đương nhiên là... Tổng thống mắng một tiếng, ngươi còn biết mình là người nước nào liền tốt. Hiện tại bọn hắn ao hoang, đều biến thành zombie rồi. Ngươi còn cho ta nói cái gì? Phải chăng không có kết luận? Nói xong, hắn liền điều ra trên màn hình lớn. Ngày đó Nhật Bản ao hoang zombie điên cuồng biểu lộ. Vỗ bàn mắng to, nhìn, đều cho ta xem rõ rồi chứ. Đây không phải trò chơi Resident Evil. Đây là thật sự tình. Một đám nghị viên nhao nhao cúi đầu, bị cắn, tại mấy phút đồng hồ bên trong, lập tức liền sẽ biến thành zombie. Cái này còn không phải sinh hóa nguy cơ sao? Nếu như đây là sự thực, ta muốn nó biến thành cái thứ hai, từ răng sắc. Mệnh lệnh William tướng quân, một khi sự tình là thật, hắn có toàn quyền xử lý chi tiện. Sau đó, Tổng thống liền phất ống tay áo một cái rời khỏi. Dân biểu bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có phủ định Tổng thống quyết nghị. Bởi vì cái này nếu như là thật sự, đây chính là toàn cầu tính nguy cơ a. Ha ha, coi như bọn hắn ở bên kia có lợi ích, cũng phải nhẫn đau nhức bỏ những thứ yêu thích rồi. Nước Anh, đáng chết tiểu xích lão. Thế mà nhưng giam nước ta nữ vương. Phản hắn, thủ tướng biểu thị rất phẫn nộ. Đáng chết Nhật Bản tiểu quỷ. Thế mà lấy thuyền trục trặc làm lý do. Ở trong kinh đô biển hoành qua mười mấy chiếc cỡ lớn thuyền. Ngăn cản nữ vương hiệu cách cảng. Nhất an ngày chính là. Bọn hắn thật sự đem mười mấy chiếc cỡ lớn thuyền làm trục trặc rồi. Chìm là không có chìm. Nhưng là đi không được rồi. Phác. Đơn giản mẹ nhà hắn điên cuồng. Cái này a được nhiều tiền. Bất quá đối với diện mạo tới nói, cũng chỉ có như vậy hạ sách rồi. Đổi là bọn hắn, chỉ sợ còn muốn hung ác. Thuyền đi không được đúng không? Vậy liền lấy máy bay tới đón. Nhưng Nhật Bản vuông lại lấy chưa thu được thông tin chưa lý do. Đem đi qua máy bay đều đánh rơi. Cái này a là muốn tạo phản sao? Muốn nhắc lên lần thứ ba đại chiến đúng không? Thủ tướng rất rõ ràng. Tiểu quỷ tử là muốn làm cái gì? Đơn giản là để nữ vương nói năng thận trọng. Phủ nhận sự kiện lần này. Về phần cái khác người chứng kiến. A, tiểu xích lão nhóm am hiểu nhất làm việc rồi. Đến lúc đó lại dần dần để phong ba lắng lại. Sự kiện lần này cũng liền kết thúc. Thế nhưng là, nữ vương... Nữ vương lại nhận như thế nào khuất nhục đối đãi a? Nghĩ tới cái này, hắn liền rất phẫn nộ. Bước không được, đành phải xuất động bổn quốc siêu anh hùng. Tiến về nghĩ cách cứu viện nữ vương. Nhưng mà bọn hắn có. Đối mặt liền không có. Hai phe đại chiến đã vài ngày. Lấy phe mình thất bại chấm dứt. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có để ban trị sự ra mặt. Tìm bọn hắn có cái p dùng a. Thủ tướng rất phẫn nộ. Ban trị sự là làm gì? Chính là cái bảo mẫu mà thôi. Đụng tới loại đại sự này kiện, ai sẽ nghe theo ban trị sự an bài? Đồ đần sao? Vậy cũng chỉ có thể liên hệ S-H-I-E-L-D rồi. Để bọn hắn nghĩ cách cứu viện nữ vương. S-H-I-E-L-D sao? Tốt a, cũng chỉ đành dựa vào bọn họ rồi. Chấm chấm, Nick Fury đang tải chu tính đối phó Hydra kế hoạch, nhưng chưa từng nghĩ ra cái này việc sự tình, zombie. Người tải đùa ta, nói đùa ta thế này. Alexander Pierce cũng đang chú ý. Hắn quyết định thật nhanh, phái ra tiểu đội đi nghĩ cách cứu viện. Đương nhiên hắn mục đích là vì đánh cắp, zombie phối phương. Ngạc, zombie virus, cái đồ chơi này cùng Hydra, không phải rất phối hợp sao? Chân chính biết rõ nội tình Trung Quốc, tự nhiên cũng đang mật thiết chú ý nha. Bọn hắn thế mà nhốt nước anh nữ vương. Đây là muốn phản sao? Bọn hắn am hiểu nhất một bộ này. Mật thất hội nghị, Tần Đại Đại khoát tay áo. Còn có hai ngày à? Đường Đại Đại nhẹ gật đầu. Gian phòng này trong mật thất cũng chỉ có hai người bọn hắn người. Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ta lo lắng, này sẽ khiêu khích lần thứ ba đại chiến. Sẽ không, ta mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng từ trong câu chữ bên trong, ta nghe được đi ra. Hắn là cái bộ dáng gì người? Hắn đối với Nhật Bản có hận, lại sẽ không mù quáng đem loại này hận liên lụy đến mẫu quốc của hắn. Tần Đại Đại lắc đầu. Cái này, thế nhưng là, zombie, cái này có thể khống chế sao? Vạn nhất, Đường Đại Đại còn chưa nói xong. Trước mặt trên mặt bàn bỗng xuất hiện một trang giấy. Này làm cho hắn giật nảy mình. Vội vàng nhặt lên nhìn kỹ. Các người yên tâm đi. Một cái vi khuẩn gây bệnh chỉ biết hai lần truyền nhiễm. Nói cách khác, A cắn B. B lại cắn CDEFG, vân vân, mà chỉ có A cùng B có truyền nhiễm năng lực. CDEFG những thứ này zombie, phải không có truyền nhiễm năng lực. Hơn nữa, A chỉ có thể lây nhiễm 10 cái, B chỉ có thể lây nhiễm 5 cái. A khai ra 10 cái B zombie, 10 cái B zombie lại khai ra 50 cái C zombie. Chỉ thế thôi, không cần đoán, Kino cho. Đáp án mà thôi. Tần Đại Đại, Đường Đại Đại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, ao hoang dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể sinh ra 60 cái hậu đại mà thôi. C zombie lại lần nữa cắn người về sau. Bị cắn người sẽ không thay đổi vì zombie, cũng sẽ không sinh bệnh. Thanh lý vết thương miễn cho sinh mủ là đủ. Zombie, sinh mệnh chu kỳ, chỉ có nửa tháng mà thôi. Nửa tháng sau liền sẽ tử vong. Sau khi chết đã không còn bất luận cái gì truyền nhiễm tính. Bất quá vẫn là phải kịp thời hỏa táng. Bởi vì hương vị rất thúi. Hai vị thật to. Mặt khác, ta tiễn đưa mẫu quốc một phần chỗ tốt. Sau nửa giờ, nước Anh nữ vương hiệu sẽ hướng ta phương hải vực xuất phát. Cái gì? Hai vị thật to trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây chính là sự kiện lớn a. Tần Đại Đại đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi ra cửa. Đường, ngươi tay chuẩn bị triệu hồi Nhật Bản hết thảy người trong nước. Ta lập tức đi thông báo Hải Đông hạm đội, bắt đầu nghênh đón nữ vương quang lâm. Ta minh bạch, đây đúng là đại lễ a. Từ khi nước Anh thoát ly Minh Âu về sau, cùng bọn hắn là càng chạy càng xa a. Lần này vừa vặn nhận điện thoại chữa trị hai lần quan hệ. X-Men, Professor X gương mặt nghiêm cẩn. Psylocke, ngươi tại Nhật Bản, nhưng có thấy, đây là người làm, cũng không phải là tai họa, là có người đang cố ý hạ độc thủ. Làm sao mà biết, bởi vì trước hết nhất biến thành zombie, chính là Nhật Bản. Ao hoang, ồ, nếu như là người khác. Ta có lẽ không sẽ như vậy suy đoán. Có thể biến thành zombie nhưng là ao hoang. Cái này quá kỳ quái. Không phù hợp lẽ thường. Psylocke cho rằng là có người trong bóng tối giở trò. Nghĩ muốn tiếp lấy lần này viếng thăm. Cố ý nhục nhã Nhật Bản mặt. Professor X,